Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 666, Sở Tiếu Lâm cũng sẽ trang. Không quan hệ, ta còn trẻ, lại tìm một cái đồ đệ là được. Dựa vào, lão tử ném nó. Ngươi dám, đây là sư mệnh, ngươi dám chống lại sư mệnh, lão tử liền phế võ công của ngươi. Chụp ngươi xuất sư cửa. A Hổ hai mắt tối đen, hơi kém liền hôn mê bất tỉnh. Hắn hiện tại ruột đều nhanh hối hận xanh cả ruột. Vì sao lúc trước mắt chó đuôi mù, nhận một cái như vậy đồ vô sỉ làm sư phụ. Chia tay rời đi thời điểm, Đường Thiên Long đột nhiên nháy mắt nói. Đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi một chuyện. Ngươi cũng đừng quên, Tô Hằng cũng không phải chỉ có tứ đại gia tộc. Còn có một cái Địch gia. A, Địch gia. Yến Phong suy nghĩ trở lại 12 năm trước. Trước mắt xuất hiện một đường mông lung thân ảnh. Đã nhiều năm như vậy, những ngày qua tình nghĩa vẫn còn chứ? Cười khổ một tiếng, bản thân liền bộ dáng của nàng đều đã mơ hồ. Nàng khả năng sẽ còn nhớ tới bản thân đâu. Địch gia, Trung Hoa võ đạo thế gia, là cùng A Hổ Nhạc gia cùng nổi danh bát đại thế gia một trong. Mà cái này Tô Hằng chính là Địch gia đất ẩn cư. Hôm nay một trận chiến lần nữa ấn chứng Hoa Thanh Phong nghiêu bức. Từ đó cũng lệnh Yến Phong càng thêm khẩn cấp nghĩ muốn cường đại lên. Hiện tại Tô Hằng có Tống gia, Khang gia, còn có Lưu Vân Phong mày biết. Tô Hằng trên cơ bản đã bị bắt rồi một nửa. Nếu như Yến Phong muốn dùng sức mạnh thế thủ đoạn, đem Tô Hằng nắm trong tay, chỉ cần hướng trong vòng một đêm. Nhưng Tô Hằng không thể loạn, giống như là hỗ hải một dạng. Cho dù là trời lật, cũng phải yên tĩnh, không thể làm thiên hạ đại loạn. Đây là cấp trên những đại lão kia một cái ngầm thừa nhận điều lệnh. Bọn họ mặc kệ địa bàn là của ai, nhưng nhất định phải ổn định. Sở dĩ, Yến Phong không thể bá đạo chiếm lĩnh, chỉ có thể vương đạo chinh phục. Mấy ngày kế tiếp, Yến Phong không có cái gì làm, mà là mang theo A Hổ cùng Sở Tiếu Lâm du lịch Tô Hằng. Tô Hằng Lâm Viên nổi tiếng thiên hạ, không hảo hảo thưởng thức một phen, chẳng phải là phụ lòng bản thân Tô Hằng hành trình. Đều nói Tô Hằng ra mỹ nữ, quả nhiên không giả, đi trên đường, khắp phố cũng là dáng người xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú đại cô nương, tiểu muội tử, trong đó không thiếu nhất lưu mỹ nữ. Nhìn Yến Phong hoa cả mắt, A Hổ thế nhưng là không có tâm tư nhìn cái gì mỹ nữ, mà là ôm tuyển thủ hạt giống bảng hiệu nơm nớp lo sợ. Sợ có người đến đoạt bài của hắn tử. Đoạt bảng hiệu ngược lại là chuyện nhỏ. Hắn là sợ người ta đoạt bảng hiệu thời điểm hội bắt hắn cho đánh một trận. Yến Phong đụng đụng Sở Tiếu Lâm nói. Ta nói Tiếu Lâm, người đừng cả ngày bày biện một tấm mặt chết được hay không? Người xem mỹ nữ nhiều như vậy, đi ngâm một cái, có thể là cùng bản thân ra đời kinh lịch có quan hệ. Sở Tiếu Lâm sinh lãnh cảm, đối với loại này trò đùa thực tại không có hứng thú gì. Chỉ là cung kính nói, thiếu gia, Tiếu Lâm không cần những cái này. Mẹ, liền cô nàng đều không cần. Vậy ngươi cần gì? Sẽ không phải là cần nam nhân a? Yến Phong lui về sau một bước, Sở Tiếu Lâm khóe miệng co quắp một trận. Nói, Tiếu Lâm chỉ cầu đi theo thiếu gia, đi theo làm tùy tùng. Yến Phong cứu muội muội của hắn, càng cho hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại. Trong lòng hắn cũng sớm đã thề, chung thân đi theo Yến Phong, không chối từ. Dựa vào, chết não chảy qua, Yến Phong con ngươi đảo một vòng, hắc hắc nói, vậy ý của ngươi là không phải nói chỉ cần là mạng của ta làm ngươi liền nhất định sẽ làm theo đi. Không chối từ, Sở Tiếu Lâm lời thề son sắt đáp, vậy được. Ngươi đi đem cô nàng kia nhi váy cho ta nhấc lên. Ta muốn thấy nhìn bên trong là màu gì. Yến Phong chỉ cách đó không xa một người mặc váy thiếu nữ nói. Sở Tiếu Lâm cùng quỷ xa một dạng, tính cách đều có chút quá mức cực đoan. Dạng này tính cách cũng không phải quá tốt. Bên người cũng không thể hàng ngày đi theo một tấm mặt chết à. Nghe Yến Phong cái này muốn đi về sau, A Hổ không nhịn được cười. Ngu xuẩn mới có thể làm chứ như vậy. Thế nhưng là một giây sau hắn liền ngây ngẩn cả người. chỉ thấy Sở Tiếu Lâm không chút suy nghĩ, sải bước đi qua, đưa tay liền nhấc lên cô gái kia váy. Yến Phong cũng trợn tròn mắt, hắn thậm chí đều không có nghĩ qua muốn đi nhìn thiếu nữ kia bên trong rốt cuộc là màu gì, mà là bị Sở Tiếu Lâm lớn mật xuất thủ trấn trụ. Ta dựa vào, tiểu tử này thật vẫn xuống tay được a. A, thiếu nữ kia đột nhiên nhận lấy tập kích, lập tức hét lên, gần giọng quả thực liền cùng quỷ bóp giống như. Mẹ, còn không chạy. Yến Phong đạp A Hổ cùng Sở Tiếu Lâm một cước, nhấc chân chạy, thế nhưng là nghe được cô gái kia lớn tiếng thét lên về sau. Không biết từ chỗ nào xuất hiện một đám người, như ong vỡ tổ sông lại đem Yến Phong ba người cho vây vào giữa. Yến Phong mặt lập tức liền đen lại, ta dựa vào, đây là tình huống gì a? Chẳng phải nhấc lên một lần váy nha, làm sao cùng chọc tổ ong vò vẽ giống như. Thiếu nữ kia đi tới, Yến Phong bọn họ mới nhìn rõ nữ sinh kia bộ dáng. Thân cao tối thiểu có 1m65, một đôi nhỏ dài hai chân, gấp mông mẩy, eo thon nhánh, cùng cái kia cơ hồ có thể câu dẫn bất kỳ nam nhân nào hồn phách hai mắt cùng tấm kia sở sở động. Lòng người gương mặt, ta dựa vào, thật đúng là một cái cực phẩm mỹ nữ a. Sớm biết liền không cho Sở Tiếu Lâm đi nhấc lên. Đích thân động thủ, chỉ thấy thiếu nữ kia chỉ Yến Phong ba người hung tợn nói. Ba cái cầu tạp chủng, dám ăn bổn tiểu thư đậu hũ, lên cho ta, phế bọn họ một cái tay. Yến Phong vội vàng bật đi ra, chỉ Sở Tiếu Lâm cùng A Hổ nói. Ui ui ui, chậm đã, cái này có thể không liên quan đến việc của ta con A. Là hắn sai khiến đi làm, ta là bị oan uổng, A Hổ muốn chết. Gặp phải vô sỉ, lại không thấy qua hạ lưu như vậy. Mẹ nó, rõ ràng là ngươi chỉ điểm, nhưng ngươi đem lão tử bán đi, làm lão tử lông sự tình a. Hừ, coi như với ngươi không quan hệ, ngươi cùng hai cái này sắc lang cùng một chỗ cũng không là đồ tốt. Cùng một chỗ phế, thiếu nữ cả giận nói, mắt thấy một đám người liền muốn như ong vỡ tổ sông lên thời điểm. Lúc này một đường thanh âm âm dương quái khí chen vào. Nói, yêu, cái này không phải chúng ta địch địch đại tiểu thư nha. Thực sự là càng sống càng trở về. Chỉ biết là khi dễ những cái này tiểu ma cà bông sao. Nhìn lại, lại là một cái tuyệt sắc nữ tử đứng ở đằng kia. Một đầu chỉ tới bắp đùi váy ngắn. Đem nàng cái kia khỏe mạnh hai chân thon dài bại lộ trong không khí. Phảng phất là một khối nhỏ bố trí làm thành áo lót nhỏ. Bao lấy nàng cái kia miêu tả sinh động bộ ngực. Tại chỗ không có một tia xuyết thịt bên hông trên rốn. Thình lình đóng hai cái tề hoàn. Những cái này tuyệt đối có thể bóp chết tất cả nam nhân hai mắt. Mà nàng tấm kia mịn màng trên mặt bao trùm lấy đủ loại hóa trang phẩm. Dùng một cái lúc đầu thoạt nhìn tràn ngập sức sống khỏe mạnh mỹ nữ biến vô cùng yêu diễm. Địch địch xông cái kia diêm rúa thiếu nữ âm thanh lạnh lùng nói. Địch miêu, chuyện của ta ngươi tốt nhất bớt can thiệp vào. Địch địch, địch miêu, địch họ rất ít. Yến Phong lại nhìn hai thiếu nữ sau lưng cùng người. Lại có rất nhiều đều là võ giả. Sẽ không như thế xảo a. Liền nhanh như vậy cùng địch ra người đụng phải. Được được được, ta không quản được rồi. Chỉ là muốn hiểu một lần đều không được sao. Địch miêu quay đầu nhìn một chút Yến Phong. Hai mắt lập tức sáng lên. Lộ ra một tia xuân ý. Không thể không nói. Yến Phong kỳ thật lớn lên vẫn rất có người dạng. Không nói vang dội ngàn vạn thiếu nữ. Cũng chênh lệch không xa. Này, xuất ca, họ gì a? Địch miêu liếc mắt đưa tình hỏi. Địch miêu ánh mắt để cho Yến Phong ấn tượng đối với nàng thẳng tắp hạ xuống. Nữ nhân như vậy niên kỷ nhỏ như vậy cứ như vậy phóng đãng. Các loại trưởng thành còn có. Yến Phong nghĩ đến gần nhất phi thường lưu hành một cái xưng hào. Ưỡn ngực mướt, nói, ta họ Vương, rất nhiều người đều gọi ta sát vách lão Vương. Phốc xích, lúc đầu lửa giận ngút trời địch địch đột nhiên nhịn không được bật cười. Nàng nhìn ra, Yến Phong này rõ ràng chính là đang nhạo báng địch miêu. Địch miêu lập tức liền bị chọc giận. Chỉ Yến Phong la mắng. Con mẹ nó, dám đùa bản tiểu thư. Nói xong cũng là một cái tát mạnh từ quất hướng Yến Phong mặt. Thế nhưng là nàng chưa kịp bàn tay rơi xuống. Sở Tiếu Lâm động, lấy tốc độ nhanh hơn xông lên trước. Ba, ba, hai tiếng giòn vang, hai miệng rộng tử đánh vào Địch Miêu trên mặt. Địch Địch lúc đầu khiết trắng như ngọc trên mặt lập tức liền xuất hiện hai cái lửa đỏ dấu bàn tay. Địch Địch ở một bên hai mắt lập tức sáng lên, mặt hiện lên ra vẻ hưng phấn, giống như hả giận dáng vẻ. Sở Tiếu Lâm vừa rồi nhấc lên váy của nàng, hận không thể giết chết hắn, nhưng bây giờ cảm thấy gia hỏa này kỳ thật còn khả ái nha. Địch Miêu từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, tất cả mọi người sủng ái nàng, nuông chiều nàng, chỗ nào nhận qua bậc này ủy khuất a? Vội vàng khóc đối với đi theo nàng đám người kia quát. Các ngươi còn lăng lấy làm gì? Còn không đánh cho ta chết hắn. Những cái kia vây quanh Yến Phong đám người người mới hồi phục tinh thần lại, hướng Yến Phong ba người vọt tới. Yến Phong vội vàng lui lại. Xong Sở Tiếu Lâm nói. Họa là ngươi xong, từ chính ngươi đến bãi bình. Mặt đối với một đám như lang như hổ cao thủ. Sở Tiếu Lâm đứng dậy. Không sợ hãi chút nào. Trong mắt ngược lại còn lộ ra vẻ hưng phấn. Tại Yến Phong một đám tiểu đệ bên trong, trừ bỏ quỷ xà, Sở Tiếu Lâm không thể nghi ngờ là chăm chỉ nhất một cái. Một mực tương đối điệu thấp, Sở Tiếu Lâm còn chưa từng có hảo hảo nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Hôm nay cuối cùng là bắt được cơ hội. Chỉ thấy hiện tại Sở Tiếu Lâm trên người bây giờ chiến ý sôi trào, lộ ra một tia bá khí. Dáng người mặc dù không cao lớn lắm, nhưng thấy thế nào đều cảm thấy khôi ngô. Nhìn xem chung quanh một chút tiểu cô nương cũng là hai mắt sáng lên. Trông thấy Sở Tiếu Lâm trên người chiến ý sôi trào, Yến Phong khẽ nhíu mày, nói, xuất thủ có chút phân tắc, không nên nháo chết người. Những người này trên cơ bản đã xác định là địch gia người. Yến Phong tạm thời còn không muốn cùng địch gia người trở mặt. Nếu như Sở Tiếu Lâm cầm giữ không được, đánh chết người, phiền phức cuối cùng sẽ có một ít. Một đám người lao đến, Sở Tiếu Lâm một tiếng quát nhẹ, bước ra một bước, thân thể lập tức giống như quỷ ảnh đồng dạng vòng qua một người sau lưng. Một chưởng vỗ ra, lập tức đem người kia đánh bay ra ngoài, quẳng xuống đất, nửa ngày không có đứng lên, bất quá nhưng không có thụ quá trong mắt thương thế. Sở Tiếu Lâm một chưởng này đem một đám người đều làm cho sợ hết hồn. Lúc đầu cho rằng tiểu tử này vừa gầy vừa lùn, còn không dễ dàng giải quyết, ai biết như vậy dữ dội. Sở Tiếu Lâm một chiêu chế địch, hưng phấn không thôi, dưới chân liền cử động, giống như quỷ mị du tẩu. Mỗi đụng chạm lấy một người, đều sẽ có người ngã xuống đất không dậy nổi, kêu rên không ngớt, ngắn ngủi không đến một phút. Trên mặt đất đã nằm đầy người, một cái đều không đứng dậy được, chỉ có Sở Tiếu Lâm một cái đứng ở đó, như là ngật đứng không ngã chiến thần. Đương nhiên, đây chỉ là bên cạnh vây xem trong mắt những người kia Sở Tiếu Lâm. Tỉ như Địch Địch, mà Yến Phong cùng A Hổ lại ở trong lòng thầm mắng. Mẹ, nguyên lai tiểu tử này cũng sẽ trang bức a, thực mẹ nhà hắn muộn tao. Sau đó Sở Tiếu Lâm nhìn đã mắt trợn tròn Địch Miêu một chút. Sau đó nhanh chân đi hướng Địch Địch. Địch Địch cũng bị Sở Tiếu Lâm cường hoành trấn trụ. Cho là hắn thu thập xong Địch Miêu, nghĩ ngay cả mình cũng cùng nhau thu thập. Hoảng bận bịu lui về sau một bước về sau. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy Sở Tiếu Lâm hướng Địch Địch hơi cúi đầu. Sau đó nói. Chuyện vừa rồi. Thật xin lỗi, nói xong cũng quay người đi đến Yến Phong sau lưng, một mặt khốc khốc đứng thẳng bất động, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.